Sát thần, chương 1156. Nó đang chú ý ngươi. Góc truyện audio.com. Trong một mảng thịt nát, chân tay cụt Thạch Nham lẳng lặng đứng thẳng, mắt hơi nheo lại. Hai gã tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc phân biệt bị hắn cùng áo đại lệ đánh chết, lấy thủ đoạn lực lượng cường hân của hắn cùng áo đại lệ tiêu diệt hai người kia sẽ không mang đến cho bản thân tổn hại, nhất là Thạch Nham, bởi vì hoàn toàn sẽ không bị huyết cốt trong cơ thể tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc sát khí trùng kích, còn có thể lấy lực lượng tiêu cực đến khắc chế đối phương, thắng lợi càng thêm tỏ ra thoải mái. Từng luồng tử vong tinh khí như năng lượng tinh lưu không nhìn thấy, ở trong huyệt khiếu cả người hắn chảy xuôi lăn lộn, làm cho tinh thần ý niệm của hắn tập trung, làm cho hắn sau khi trải qua một hồi chiến đấu, vẫn như cũ còn có thể đủ duy trì dư thừa lực lượng. Ba người xa Triệu Tiêu Sơn, Tiêu Hải lộ ra lòng biết ơn chân thành, hơi khom người, ở bên cạnh hắn ánh mắt cảm động. Bọn họ tựa như không nhìn thấy áo đại lễ. Ở trong mắt ba người xa Triệu Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Thạch Nham mới là nguyên nhân chính đưa bọn họ giải cứu ra, làm cho bọn họ có thể thoát khỏi tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc rảo sát. Áo đại lệ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được ở trong cảm nhận của xa Triệu Tiêu Sơn, Tiêu Hải những người này, Thạch Nham rõ ràng đã trở nên so với nàng quan trọng hơn rất nhiều. Áo đại lệ lại không có chút bất mãn. Từ sau khi nàng biết thân phận chân thật của Thạch Nham, biết Thạch Nham cùng nàng giống nhau là một trong tứ đại chủng tộc còn tương tự dung hợp bổn nguyên, nàng tự nhiên mà vậy cho rằng Thạch Nham có thể được mọi người tôn trọng, được người ta xem trọng, tất cả đều là đương nhiên. Đều là tứ đại sinh linh, bọn họ có cao ngạo cùng tự tin của mình, sẽ chỉ đem cường giả cùng bọn họ giống nhau coi là minh hữu có thể được nghiêm túc đối đãi, hoặc là kẻ địch. Dưới chân thịt nát, tay chân cụt, máu tươi như từng luồng xương máu khôi phục. Những khối máu thịt kia như mất nước nghiêm trọng trở nên khô quắt như khối gô mục trắng bệch, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Áo đại lệ nhìn về phía những mảnh máu thịt khô quắt kia, lại nhìn Thạch Nham, gò má xương lạnh hơi hơi khẽ động một chút, mắt đẹp tràn ra một tia kinh hãi bí ẩn. Cắn nuốt áo nghĩa, bọn người Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu không lưu ý dị trạng rất nhỏ của những mảnh máu thịt kia, do Tiêu Sơn nói. Người như thế nào đột nhiên đến, ta phát giác được khí tức tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc. Thạch Nham khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, trạng thái các ngươi cực kỳ không ổn, các ngươi phải mau chóng khôi phục thần lực, nếu không sẽ từng bước gian nan. Tiêu Sơn ba người từ trong hỏa diễm nham thạch nóng chảy trải qua muôn vàn khó khăn leo ra, một thân thần lực hao phí gần hết, trạng thái tinh thần kém đến cực điểm, cũng khó trách tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc vừa phát hiện tình trạng bọn họ sẽ hưng phấn không hiểu, nhịn không được hạ sát thủ. Bọn họ nếu không thể rất nhanh khôi phục đi lại tại trung ương cổ đại lục này, không bị người khác đánh chết cũng sẽ bị những hung địa không chỗ nào không có kia từng chút tiêu hao chết. Bọn Sa Triệu đối với tình cảnh bản thân rất có tự mình hiểu lấy, Thạch Nham vừa nói như vậy, ba người hầu như không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thần tinh liền muốn hấp thu lực lượng trong đó dung nhập tĩnh nguyên cổ thụ. Trong mắt Thạch Nham chợt lóe sáng, nâng tay. Góc truyện audio.com hướng phương hướng đỉnh đầu ba người chào một cái cứng rắn, đem một con sông thiên địa năng lượng ngưng luyện mà thành kéo xuống, lòng bàn tay ấn quyết biến ảo, khiến cho con sông năng lượng kia hình thành từng đám mây, như cân đầu vân lơ lửng ở đỉnh đầu ba người, một tia khí tức tinh luyện mát mẻ từ trong đó truyền tới, giống như có từng tia từng đợt thiên địa năng lượng hóa thành hơi nước chui vào lỗ máu của bọn họ. Tinh thần ba người lâm vào chấn động, ta đi chung quanh một chút, Thạch Nham nhìn áo đại lệ một cái, lạnh nhạt nói. Làm phiền trông coi trong chốc lát. Áo đại lệ lạnh lùng gật đầu, Thạch Nham mỉm cười, hóa thành một đám tinh quang rời đi, rất nhanh mất đi tung tích. Non nửa canh giờ sau, hắn một lần nữa trở về, như xé rách vách ngăn hư không sương mù, nháy mắt thò đầu ở trước mắt ba người xa Triệu. Áo đại lệ mắt đẹp tràn ra thần quang, thật sâu ngưng tụ ở trên người hắn, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Nàng là công chúa Minh Hoàng tộc, linh hồn tế đàn có chỗ huyền ảo, đối với máu thịt lực lượng thần thể quan sát rất nhỏ, có trình độ rất đáng sợ. Chỉ non nửa canh giờ ngắn ngủn nâu ý, nàng phát hiện thần lực trong cơ thể Thạch Nham vây mà trở nên hùng hậu tinh luyện vài phần, ngay cả thân thể máu thịt cũng giống như được rèn luyện qua, tỏa sáng ra một loại bừng bừng sinh cơ làm cho nàng cũng không dám tin. Cùng trước khi giao chiến với tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc kia so sánh, sức chiến đấu của Thạch Nham vậy mà còn cường hàn hơn mấy thành, vừa rồi trận chiến ấy đối với hắn chẳng những không có hao tổn, tựa như còn tăng cường thực lực hắn, đây là... Áo đại lệ hít sâu một hơi, mắt đẹp có chút vẻ kinh hài khó có thể che giấu, âm thầm rung động. Nàng đã đoán ra Thạch Nham cố ý rời khỏi non nửa canh giờ là đi làm cái gì rồi. Khu vực trung ương linh dược khắp nơi, thiên địa năng lượng lại dư thừa kinh người, các ngươi có thể khôi phục rất nhanh. Thạch Nham đứng vững ở bên cạnh ba người xa Triệu, một cái cầu vồng tinh quang bỗng nhiên hiện ra, từng cây tiên nhân trưởng như xanh tươi mỹ ngọc từ trong cầu vồng bay ra, phân biệt ngừng ở trước mắt ba người xa Triệu. Thanh Ngọc Liên trưởng ngàn năm tuy không phải linh dược nguyên thủy cấp nhưng đối với tinh nguyên cổ thụ tụ tập thần lực có ích thật lớn, các ngươi nuốt xuống tốc độ khôi phục có thể tăng lên gấp đôi. Thanh Ngọc Liên trưởng ngàn năm xanh tươi như lục phỉ thúy, hình thái như cây mã đề, có mỹ cảm chất liệu ngọc, sinh trưởng gai nhọn thật nhỏ, như một con nhím cuộn lại, cho người ta một loại cảm giác rất sắc bén. Mắt ba người xa Triệu đều đột nhiên sáng ngời, cũng không khách khí, đều há mồm dùng sức hút một cái. Thanh Ngọc Liên trưởng xanh tươi ngàn năm bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một luồng quỳnh dịch xanh lét thuần hương, thẳng đến tim phổi bọn họ, ôn nhuận tầm bổ đan điền thần hải bọn họ, làm cho tốc độ những thiên địa năng lượng kia trào về phía thần thể bọn họ tăng cường thật lớn. Ánh mắt xa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải nhìn về phía hắn càng thêm tràn đầy vẻ cảm kích, cho rằng hắn rời khỏi non nửa canh giờ chính là thu thập đan dược khôi phục cho bọn hắn, thật sự bắt đầu tiếp nhận hắn, có loại xúc động muốn vì hắn máu chảy đầu rơi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao VN, bởi vì bọn họ biết cổ đại lục khu trung ương hung hiểm trùng trùng, một cái vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thạch Nham khôi phục thương thể cho bọn họ, vậy. gocchuyenaudio.com, mà có thể mạo hung hiểm thu thập tài liệu cho bọn hắn, cái này đã không đánh mà thắng chinh phục bọn hắn, làm cho bọn hắn phát ra tiếp nhận hắn từ trong lòng. Áo Đại Lệ nhìn ánh mắt cảm kích của Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu, lập tức ý thức được Thạch Nham đã thật sự chinh phục ba người này, về sau bất luận Thạch Nham yêu cầu bọn họ làm cái gì, bọn họ đều sẽ làm việc nghĩa không chối từ, đi làm tuyệt sẽ không có hai lời. Điều này làm cho Áo Đại Lệ biết tình huống chân thật cảm thấy có chút buồn cười. Thằng cha kia rõ ràng chính là nhân cơ hội tinh lọc hấp thu lực lượng, chỉ là tùy ý nhặt vài cọng thanh ngọc liên trường ngàn năm mà thôi, vậy mà chỉ đơn giản như vậy chiếm được bọn Sa Triệu thật lòng tán thành. Đầy trời cát vàng, không khí khô khan cực nóng, sóng nhiệt vù vù vọt tới, làm người ta hận không thể đem quần áo cởi hết toàn bộ. Rốt cuộc nơi nào mới là cuối? Cơ thể uyển chuyển của Tắc Tây Lị Á bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, thân thể ướt sũng lộ đường cong, đầy đặn gợi cảm cực kỳ ghẹo người. Chỉ là ở chỗ này nhất định không ai có thể thưởng thức. Cách nàng không xa Thương Ảnh Ngụy Ệt cũng là mồ hôi hột đầm đìa, nhìn thần sơn nguy nga xa xa, tâm thần trào ra tuyệt vọng vô lực thật sâu, ý chí lực tựa như dần dần sụp đổ rồi. Trải qua chuyển động thời gian dài như vậy, các nàng tự nhiên biết sa mạc này có vấn đề. Các nàng thử, vận dụng các loại phương pháp rời khỏi sa mạc, bí thuật độn pháp, nhìn chằm chằm một cái phương hướng lao nhanh, lấy linh hồn trùng kích vân vân, đáng tiếc đều không nổi lên tác dụng. Các nàng vẫn bị nhốt như cũ. Sa mạc này thật sự là làm cho các nàng tuyệt vọng, vĩnh viễn một màu, vĩnh viên khô giáo nóng bức, vĩnh viên đang tiêu hao thần lực của các nàng, đang tan rã ý chí lực của các nàng. Các nàng dần dần cảm thấy sắp chống đỡ không nổi nữa. Nếu không thể rất nhanh rời khỏi, lực lượng của các nàng sẽ hao hết, sẽ không bố trí phòng vệ bại lộ ra, cuối cùng trở thành hai bộ hài cốt trong cát vàng. Ngươi còn có cách nào chưa lợi dụng hay không? Tắc Tây Lị Á mềm yếu vô lực dựa ở trên một khối cát đá phong hóa, mắt đẹp vô thần nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt thì thào nói nhỏ. Sớm biết phải mất mạng ở đây, lúc trước tại đáy hồ kia ta nên... Trên gương mặt mồ hôi trơn bóng của nàng trào ra một tia đỏ bừng quyển rũ, như nửa tỉnh nửa say mê người. Lúc này ngươi nghĩ nhiều nữa cũng không có tác dụng. Thương Ảnh Nguyệt cau mày, khuôn mặt lành lạnh hiện ra mỏi mệt, khẽ thở dài một tiếng, nói. Lúc trước chúng ta nên kiên trì cùng hắn chung đường. Thương Vân sau khi tới đây ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ, căn bản không đem chúng ta coi ra gì. Phải đó, nếu cùng hắn chung đường, hắn nhất định có cách giúp chúng ta thoát vây. Không biết vì sao ta cảm thấy hắn tựa như không gì không làm được, không có gì có thể làm khó hắn. Tắc Tây Lị Á cười chua xót, nhìn thần sơn xa xa, thở dài. Rõ ràng gần trong gang tấc lại như thế nào cũng không thể chạm đến. Ai, đáng tiếc không thể liên hệ hắn, nếu không hắn sẽ đến cứu ta. Hắn từng đáp ứng ta. Ánh mắt Tắc Tây Lị Á hoảng hốt hẳn lên, có lẽ là vì quá mức mỏi mệt, cũng có lẽ là tinh thần xuất hiện vấn đề, tiến vào bên bờ sụp đổ. Hắn sẽ không quản chúng ta, trong lòng hắn chỉ có bản thân hắn là loại khốn kiếp thật sự vô tình vô nghĩa kia. Thương Ảnh Nguyệt giống như nói mê nỉ non, hai người nhắc tới oán giận hóa thành một cỗ tinh. gocchuyenaudio.com, thần nước lũ kỳ diệu tại trong sa mạc này vỡ bờ, tựa như dân tới gió cát trong sa mạc kêu gọi, tựa như bị thần trong thiên địa nghe thấy, lặng lẽ giúp các nàng một chút. Ở trong các nàng tinh thần hoảng hốt phán đoán hư ảo, các nàng tựa như phát hiện thần sơn từ xa truyền đến một tia dập dờn, giống như thần sơn đang cố ý trêu cợt cười nhạo hai nàng một chút, ra cho hai nàng cái vui đùa ác ý. Ai đang mắng ta? Dưới chân núi lửa, Thạch Nham đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, lộ ra cảm giác không biết nên khóc hay cười. Ba người xa Triệu Tiêu Sơn, Tiêu Hải vẫn đang nhắm mắt tu luyện, Áo Đại Lệ kia cũng ở một bên tĩnh tọa, lúc này nghe hắn kêu sợ hãi, mày đột nhiên rung động một chút, con mắt sáng thâm u thần bí nhìn về phía thần sơn nguy nga xa xa. Người đã cảm ứng được cái gì? Nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi, nói đến có chút buồn cười, lắc lắc đầu, Thạch Nham nhún vai nói, ta cảm thấy có người vừa mới mắng ta, thanh âm tựa như truyền lại đến trong lỗ tai ta. Có thể gần đây giao chiến quá nhiều, cũng xuất hiện ảo giác nghe nhìn. Lấy tinh thần ý chí của ngươi, lấy cảnh giới cùng linh hồn kỳ diệu của ngươi, ngươi trừ phi lâm vào trong ảo trận, nếu không quả quyết sẽ không xuất hiện ảo giác. Khuôn mặt xinh đẹp của Áo Đại Lệ lạnh lùng dị thường. Ta vừa rồi, phát giác được thần sơn truyền đến một tia dao động kỳ diệu, dao động đó. Tựa như chuyên môn nhằm vào ngươi mà đến, nó có thể đã chú ý tới ngươi. Chẳng những Thạch Nham kinh sợ, ba người Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu đều từ trong tu luyện bừng tỉnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cách chương.